Cuộc giao dịch của thương nhân thời không? Chương 106, ngăn cản anh trai nữ chính hủy diệt thế giới, 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân trường đại học lập y, thầy Lạc, em thích thầy, thiếu nữ cúi nhẹ đầu xuống, không dám nhìn thẳng người đàn ông đối diện, hai gò má đỏ bừng lên, ánh mắt trẻ non ngại ngùng, hồi hộp chờ đợi, vài ba người bạn của cô sinh viên đó đứng ở góc bên. Nín thở cùng nhau đợi chờ câu trả lời của giáo sư. Thầy Lạc luôn tươi cười, thái độ mềm mỏng, đặc biệt là đối với các nữ sinh. Chắc thầy ấy sẽ đồng ý thôi nhỉ. Mặt người dạ thú cả thôi. Cách chương.